nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, thuần chân. Ngây thơ, thuần khiết. Huyện Hyogo, Kansai diện tích lớn nhất huyện. Đến huyện Hyogo về sau, nguyên bản định đi Kobe, ăn bò bít tết, đi dạo vườn bách thú, nhìn Takarazuka Review diễn xuất, thưởng thức danh xưng giá trị 1 tỷ yên cảnh đêm óng ánh Kobe đêm. Nhưng mà, Kobe mặc dù tại huyện Hyogo, lại không tại phía bắc, mà là tại phía nam. Hải cảng bên ngoài chính là Seto nội hải. Liền xem như lấy Minamoto Shimoto tùy hứng làm bậy, cũng không thể bỏ xuống đại tướng quân chức trách, chạy đi phía nam nhìn cảnh đêm. Tiếp tục đi thôi, Kanbayashi Miko nói. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút trở về. Còn tưởng rằng có thể thật tốt du lịch một lần, Minamoto Shimoto nói. Bây giờ không phải là du lịch. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Himemiya Izayoi, cười nói. Minamoto Shimoto phóng nhãn nhìn lại, bát ngát biển cả, bầu trời xanh thăm thẳm, yên tĩnh bờ biển tiểu trấn, thẳng tắp đường cái, cũng coi như. Minamoto Shimoto cũng cười. Ba người ngồi tại một cỗ xe thể thao mui trần bên trên, dọc theo ven biển hóng mát, một đường mở ra huyện Shimane, hát một bài tới nghe một chút. Himemiya Izayoi nói, lẻ loi một mình, mô phỏng hoang tại thành phố lớn, liền giống bị người vứt không lon bia. Minamoto Shimoto cao giọng hát nói. Himemiya Izayoi đi theo nhịp gật đầu, một mặt mê ca nhạc dáng vẻ, hát đến thẳng đến tận cùng thế giới, lúc nàng cũng đi theo hát lên. Hai người cùng nhìn nhau, cười cùng một chỗ hát đi xuống. Ngoặc kép, cũng không nguyện ý cùng ngươi tách rời. Từng tại ngàn vạn cái ban đêm, ưng thuận nguyện vọng tương đương. Một bài hát xong, Minamoto Shimoto bên cạnh thao túng tay lái, bên cạnh hỏi, ngươi cũng nhìn Slam Dunk, đến Tokyo về sau nhìn. Himemiya Izayoi mang theo kính râm, gỡ xuống châm gài tóc, mặc cho một đầu tóc đen dài bị gió thổi hướng phía sau. Nàng quay sang, nhìn xem Minamoto Shimoto hát nói, từ gặp nhau ngày đó bắt đầu tương đương, nội tâm của ta toàn bộ bị ngươi cướp đoạt tương đương. Ngồi ở sau lưng nàng Kanbayashi Miko, tiết trắng gò má bị lọn tóc không ngừng quất roi. A, nhớ kỹ. Ta nhớ được, Minamoto Shimoto dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải cùng bình thường Japan xe khác biệt. Lúc ấy mở chiếc xe thể thao kia là bên trái vị trí lái. Bài hát này chúng ta cùng một chỗ nghe qua đúng hay không? Hắn nói, nói ra, lúc nào, nhìn ngươi còn nhớ hay không đến. Himemiya Izayoi chỉ vào hắn. Ách, ban đêm, cái nào ban đêm, cái nào đó ban đêm. Nói nhảm, Himemiya Izayoi cười mắng, vung đi Minamoto Shimoto dựng thẳng ngón tay. Ngươi không cảm thấy cái nào đó ban đêm cái từ này rất đẹp. Cái nào đó ban đêm, ta đi tìm Izayoi, tại ngoài phòng nói, Izayoi-chan, mặt trăng đến rơi xuống, mau ra đây nhìn. Cái gì? Izayoi ở sau cửa cười nói, như thế nào, là rất đẹp. Himemiya Izayoi cười hết sức vui vẻ, nhưng xin ngươi đừng nói sang chuyện khác, nhường ta suy nghĩ một chút, nhường ta suy nghĩ một chút. Lúc ấy chúng ta đang ăn đồ nướng, bên đường có cửa tiệm thả bài hát này, là ngươi mua cho ta chiếc nhẫn đêm đó, ngươi tên ngu ngốc này. À, ta nhớ tới, đúng, ngươi còn đem đậu tương rơi trên váy, cuối cùng nhẫn không đi xuống Kanbayashi Miko. Thu nạp Himemiya Izayoi tóc dài, tùy tiện thay nàng kéo ở sau ót. Himemiya Izayoi đối với kính chiếu hậu chiếu chiếu, hỏi Minamoto Shimoto, dạng này biếng nhác kiểu tóc, ngươi có cảm giác hay không phải có một loại dị dạng phong tình? Ta lái xe, Minamoto Shimoto nhìn không chớp mắt, nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Himemiya Izayoi lườm hắn một cái, xe nổ có thể giết ngươi còn là làm sao? Càng là ngồi ở vị trí cao, càng là muốn tuân thủ luật pháp. Minamoto Shimoto tận tình khuyên bảo. trở về ta cũng làm người ta đem giao thông pháp đổi. Chấm ngoặc kép, đừng can quấy, ngoặc kép, đổi thành, Minamoto Shimoto lúc lái xe, nhất định phải đáp ứng Izayoi mọi yêu cầu, để nàng vừa lòng thỏa ý, chỉ nhằm vào ta một người, ta còn quản những người khác, ta là có bao nhiêu nhàm chán, ta nhìn ngươi bây giờ liền rất nhàm chán. Kanbayashi Miko thanh âm, có thể cho tủ ướp lạnh cung cấp hơi lạnh, ăn giấm, Himemiya Izayoi cười vỗ tay, Minamoto Shimoto thông qua kính chiếu hậu, liếc Kanbayashi Miko một cái, cười hỏi, thật sao, Kanbayashi Miko mặt không thay đổi gật đầu, ngoặc kép, ngươi là cố ý à, làm bộ ăn giấm, trêu chọc ngây thơ thiếu niên tiếng lòng, nhưng ta lòng ngứa ngáy, Kanbayashi Miko lần nữa gật đầu, coi như thế, Minamoto Shimoto không thể làm gì khác hơn thở dài, coi như biết ngươi là cố ý, hết thảy đều là giả dối, ta y nguyên sẽ tâm động, trên đời vì sao lại có loại sự tình này, là ta quá yêu ngươi duyên cớ sao, Kanbayashi Miko cười lên, nâng cái cằm, quay đầu đi xem biển, Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi vươn tay ra tay trái, khoác lên trên vai hắn, từ giờ trở đi, thẳng đến Izumo đại xã, ngươi muốn không gián đoạn nói với ta lời tâm tình, tỷ tỷ, đừng làm khó dễ ta, ngươi gặp ta là sẽ nói lời tâm tình người, mà lại là nói 250 km, ta 20 tuổi, còn là xử nam, nói không được, vậy ta liền đem ngươi ném xuống biển. Ngươi không phải là muốn biết bản thân có phải hay không rồng sao? Nói, nhưng ta suy nghĩ một chút. Himemiya Izayoi nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto. Không đợi đến lời tâm tình, tốc độ xe lại lập tức bạo tố đi lên. Vì mau chóng đến Izumo đại xã, gió mạnh quét, Himemiya Izayoi nhịn không được bật cười. Quá không có tiến bộ rồi ngươi. Nàng buồn cười đánh Minamoto Shimoto một cái. Sau một khắc, nàng lỏng lỏng lẻo lẻo tóc thoáng cái tán. Ba tương đương, một cái. Toàn đánh vào Kanbayashi Miko trên mặt. A, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko bụm mặt, cúi người. Miko, không có sao chứ? Himemiya Izayoi bận bịu quay đầu lại hỏi. Kanbayashi Miko trên thân chậm rãi tràn ra màu vàng hạt. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto quay đầu lại hỏi. Kanbayashi Miko nâng người lên, buông ra che mặt tay, ngữ khí bình tĩnh, nguyên lai tóc đánh vào trên mặt như thế đau. Nàng tay phải lăng không trượt đi. Minamoto Shimoto giống một quả củ cải trắng bị kéo từ vị trí lái rơi vào trong biển. Sau một khắc, xanh thảm biển cả như sôi nhảy nâng lên một cái ngâm. Màu đen nghê hồng ở trong đó lưu chuyển bộc phát. Oanh, ngoặc kép, mặt biển nổ tung. Một đầu dài trăm thước đen đỏ cự long từ trong biển chui ra. Cự trảo hoành không, nắm lên xe thể thao, uốn lượn lấy sông thẳng tới chân trời. Đây mới là ta nên làm tọa kỵ nha. Vừa rồi cái kia đều là cái gì? Himemiya Izayoi cuối cùng vừa lòng thỏa ý. Không đúng. Nàng lộ ra đột nhiên nhớ tới cái gì biểu lộ. Miko, ngươi có phải hay không đang giúp hắn? Giúp hắn? Kanbayashi Miko nghi ngờ nói. Để hắn nhanh lên một chút đến Izumo đại xã. Không nói lời tâm tình. Hay là nói, ngươi là vì bản thân. Không muốn nghe hắn nói với ta lời tâm tình. Ta nào có ngươi sâu như vậy lòng dạ. Ta là trên núi lớn lên thuần chân thiếu nữ. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Ngươi là trên núi thuần chân thiếu nữ. Minamoto Shimoto là bờ biển ngây thơ thiếu niên. Vậy ta là cái gì? Khuê phòng bên trong không dành thế sự thuần khiết đại tiểu thư. Ha ha ha. Minamoto Shimoto cười to. Hai vị vu nữ cũng cười lên. Bị Minamoto Shimoto nổ tung nước biển. Lên một đạo cầu vòng. Đáy biển. Bầu trời. Rừng rậm. Vô số đạo người tu hành ánh sáng, đi theo cự long, hướng huyện Shimane mà đi. Huyện Shimane, Izumo đại xã, đền thờ lưng tựa núi Yakumo. Thần vực bên trong tràn ngập uy nghiêm khí tức, uy nghiêm đứng vững thần điện. Đi qua mấy ngàn năm thời gian tẩy lễ, y nguyên sừng sững tại đây. Izumo đại xã chính điện, cao tới 48 mét, thần thánh mà trang trọng. Người mặc đỏ trắng đồng phục vu nữ Tatsuru, từ trong điện đi tới. Tại trong đền thờ chậm rãi dạo bước, đối diện gặp phải nàng thần quan, đám vu nữ, từng cái hành lễ. Izumo vu nữ ôn nhu thân thiết, rất thụ người tôn kính yêu thích. 12 vu nữ đều có các tính cách. Su tự ngu vu nữ bác ái, Hồ Ashi vu nữ ông cụ non, Hokkaido vu nữ bất cận nhân tình, Ai vu nữ cao cao tại thượng. Tại những thứ này vu nữ bên trong, Izumo vu nữ phù hợp nhất mọi người đối với vu nữ tưởng tượng. Hôm nay Izumo đại xã trên không, vạn dặm không mây. Trong lúc bất chi bất giác, Tatsuru đi vào điện Kagura. Chỉ có nóc nhà cùng lương trụ điện Kagura là mỗi lễ hội may vá, vu nữ nhảy cầu thần vũ địa phương. Lúc này, đang có một đám dự bị vu nữ trong điện luyện tập. Tatsuru tỉ tỉ, đám vu nữ ngừng lại trong tay hoạt động, nhao nhao hành lễ, các ngươi tiếp tục đi, ta đến xem. Tatsuru một mặt nụ cười hiền hòa. Phải, Tatsuru nhìn xem các nàng, tầm mắt đặt ở một tên không đáng chú ý rung chuông vu nữ trên thân. Tại nàng là rung chuông vu nữ nhỏ Suru thời điểm, đã là thần đạo giáo một tên thành viên. Lúc ấy cùng một chỗ xoay người lau chùi, đùa giỡn, dạo phố, luyện tập chú pháp cung đạo, giúp lẫn nhau đai lưng dự bị vu nữ. Hiện tại chỉ còn lại 6 người. Mỗi cách một đoạn thời gian, bên người liền sẽ có người chết đi. Tại đoạn này bị tử vong bao khỏa thời gian bên trong, nàng chưa từng yêu sầu, không có gì lo lắng. Rung chuông vu nữ tiểu hạc biến thành Izumo vu nữ Tatsuru, biến thành thần đạo giáo tổ trưởng tổ bốn hươu rừng. Kia là tại nàng lúc 12 tuổi, đi theo sư phó cùng đi Nara tu hành. Sư phó cùng Nara tiên nhân trò chuyện, nàng vụng trộm chuồn đi. Tại trên núi Ikoma ở Nara chạy, nàng trông thấy một đám hươu rừng, cùng bọn chúng trong núi chơi một ngày. Thẳng đến sư phó đến tìm nàng, cùng hươu rừng lưu luyến không rời xua tan. Mau rời khỏi Ikoma núi lúc, nàng quay đầu nhìn lại, nhóm hươu rừng sừng chồng lên nhau, vậy mà giống một mảnh nhánh cây. Nàng vui vẻ hướng sư phó báo cáo phát hiện này. Khắp núi khắp nơi đều là trong tay nàng Kagura chuông thanh thúy thanh vang dội. Từ đó về sau, nàng liền yêu hươu rừng. Vừa có cơ hội, liền biết đi Nara, đi xem một chút những cái kia hươu. Không có cơ hội, Tatsuru nhìn xem treo ở điện Kagura lên Shimenawa. Dài 3 mét, nặng 5.3 tấn. Là nàng 3 năm trước đây, tự tay bện thành, không còn có cơ hội. Thần đạo giáo kế hoạch thành công, nàng liền biết rời khỏi Honshu, rời khỏi cái này từ nhỏ đến lớn nhà, trở thành một đầu chân chính hươu rừng, bồi hồi tại Kyushu rừng núi. Bản thân thật làm tốt biến thành một đầu hươu chuẩn bị sao? Izumo vu nữ hỏi mình, đây không phải là bản thân cho tới nay mộng tưởng sao? Tại sao ở thời điểm này do dự đây? Gia nhập thần đạo giáo, do dự thì có ích lợi gì? Tại Kagura chuông thanh âm bên trong, Tatsuru nhớ tới sư phó trước khi lâm chung nói với nàng. Tiểu hạc, ta đi về sau, Izumo liền giao cho ngươi, thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Sư phó, thật xin lỗi, là tiểu hạc không tốt. Tatsuru nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ngang, hùng hồn bá liệt long ngâm, từ không trung nện xuống đến, mặt đất đều tại rung động. Tatsuru bỗng nhiên mở mắt ra, ngưng thần đề phòng, yêu quái, không phải rồi, kia là Chikusio đại nhân yêu thân. Ta tại lễ hội hóng mát lên nhìn thấy qua, thật có thể biến thành yêu quái à? Đương nhiên rồi, mà lại à, ta nói với các ngươi, Chikusio đại nhân vô cùng đẹp trai. Thật, chờ một lúc ngươi liền biết, cam đoan ngươi mặt đỏ tim run. Nhìn xem bọn này không có khẩn trương chút nào, mặt lộ vẻ mong đợi từng trương thuần chân mặt. Tatsuru rõ ràng cảm giác được, nàng cùng các nàng tầm đó đã cách khoảng cách rất xa. Hiện tại tay cầm Kagura chuông, đi xuống núi chính là các nàng, mà bản thân đã cùng nhóm hươu rừng đứng chung một chỗ. Dài trăm thước đen đỏ cự long đáp xuống, xoay quanh tại Izumo đại xã trên không. Hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, vuốt rồng vung khẽ, đem một đài xe thể thao cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đại điện quảng trường một góc. Izumo vu nữ, chúng ta tới ở nhờ hai ngày, mang theo kính dâm, quyến rũ động lòng người ai vu nữ. Mỉm cười nói với nàng, tại bên người nàng, là thần tình lạnh nhạt, thanh lệ như tiên thần vu. Hoan nghênh, Tatsuru bất động thanh sắc, êm ái gật đầu, chúng ta đang tìm thần đạo giáo tung tích. Izumo vu nữ, ngươi có tin tức gì sao? Nhìn xem ai vu nữ giống như cười mà không phải cười kiều diễm biểu lộ. Tatsuru trong lòng nhịn không được sinh ra kinh nghi. Izumo vu nữ nếu là có tin tức, không đã sớm nói cho chúng ta rồi. Cởi mở tiếng cười truyền đến. Tatsuru theo tiếng kêu nhìn lại. Che đậy bầu trời cự long bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành vô tận hắc quang. Ở giữa hội tụ thành một bóng người. Tuấn tú thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ôm lấy một cái màu vàng màu đầu. Quần áo phần phật, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Chính là Minamoto Shimoto. À, bên tai nghe thấy dự bị đám vu nữ thấp giọng thét lên. Người ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi làm sao liền quái lên ta? Mới vừa rồi còn như tiên giống như ma. Để người phía sau lưng rét run ai vu nữ. Đảo mắt thành nũng nịu thiếu nữ. Ta trách ngươi. Ta dám trách ngươi. Đây là cái gì cười lạnh. Minamoto Shimoto rơi vào ba người bên người. Cười nói. Không thích. Ai vu nữ đập một cái vai của hắn. Đừng nói ta rất điêu ngoa. Sẽ để cho người khác hiểu lầm. Lỗi của ta. Minamoto Shimoto cười một tiếng. Sau đó hỏi ra vân vu nữ. Cái kia thuận miệng hỏi một chút. Xin hỏi Izumo vu nữ các hạ, ngươi có tin tức liên quan tới thần đạo giáo sao? Tatsuru nhìn trước mắt nam tử, tấm kia tuấn mỹ mặt, mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn chăm chú nàng, để nàng cảm thụ một cỗ mãnh liệt áp bách. Phảng phất một giây sau, cặp kia như ngọc thạch đen trong con ngươi, liền biết bắn ra ánh sáng màu đỏ, đưa nàng xuyên thủng. Nàng nhịn không được bỏ qua một bên ánh mắt. Vừa vặn đụng vào thần vu cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước. Tatsuru bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Ba người này tâm tư. So với nàng vị này thần đạo giáo tổ trưởng còn muốn sâu không lường được. Thật đáng sợ. Nếu có tin tức, nhất định sẽ nói cho Chikusio các hạ. Tatsuru tỉnh táo trả lời. Làm phiền ngươi. Minamoto Shimoto cười nói. Tatsuru nhẹ nhàng lắc đầu. Miệng há mở. Còn chưa kịp nói chuyện, đầy trời ánh sáng lấp lánh, từng đạo thần lực ánh sáng đầy, tựa như lưu tinh trụy vào Izumo đại xã, thần lực giống như đại dương sâu không lường được Kyushu thần chủ. Như chòm sao lóng lánh Takekuma ca tiên, Kuragaku ca tiên, Wakata ca tiên, Ukiha ca tiên, Kobaruto ca tiên, Asagiri ca tiên, còn có như mây đen ngập đầu. Lít nha lít nhít ca tiên cấp trở xuống người tu hành. Mifun các hạ, Minamoto Shimoto quay đầu, nói với Kyushu thần chủ. Mấy ngày nay ta liền ở tại Izumo đại xã. Người dẫn người tại phụ cận tìm kiếm. Có tin tức cho ta biết. Kyushu thần chủ gật đầu. Đúng, Minamoto Shimoto lại quay đầu lại. Izumo vu nữ các hạ không cần lo lắng. Chúng ta đám người này. Đi đến đâu tìm tới đâu. Không có hoài nghi Izumo đại xã trấn thủ không nghiêm ý tứ. Không sao, Tatsuru nhẹ giọng trả lời. Chỉ cần không kinh nhiễu người bình thường, Chikusio muốn làm gì đều có thể. Không hổ là cổ xưa nhất đền thờ vu nữ. Quả nhiên khí độ bất phàm. Minamoto Shimoto cười nói. Nghe hắn lời nói, Tatsuru lần nữa nhớ tới sư phó trước khi lâm chung nhắc nhở. Tâm tình ảm đạm, cũng không nhiều lời, mang theo ba người đi nghỉ lại, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.